chủ giá thần khiến giả ái lạc, được môn giải thoát khiến tất cả chúng sinh trong pháp giới bỏ lìa giải đãi ưu não các ác, thấy đều sinh ra thanh tịnh. Vị kiến giả ái lạc chủ giá thần, bất cứ loại chúng sinh nào thấy được ngài đều sinh tâm ái mộ vui vẻ. Vị này đắc được một cảnh giới của Phật là khiến cho tất cả chúng sinh thấy hoặc nghe được Phật pháp thì đều bỏ lìa giải đãi ưu não và các ác, thấy đều sinh ra thanh tịnh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chúng ở chùa Kim Sơn có thể nói là bỏ lìa sự giải đãi. Tại sao? Vì những người trẻ này trước kia chưa nghe được Phật pháp. Với các bạn bè người Mỹ, ăn thì có phần, làm việc chẳng có phần. Ăn thì vô nhân tướng, chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác. Làm việc thì vô ngã tướng, chỉ dạy họ làm mà mình thì chẳng làm. Hại người thì vô chúng sinh tướng, ăn thịt thì vô thọ giả tướng. Bây giờ đến chùa Kim Sơn rồi, tác phong hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Ăn thì vô ngã tướng, mình ăn hay không ăn chẳng quan hệ gì, chỉ cần người khác ăn no thì tốt. Làm việc thì vô nhân tướng, tất cả việc làm tự mình đi làm, không sai họ làm, chẳng tranh luận với người vì có chúng sanh tướng. Cũng chẳng ăn thịt vì có tướng thọ mạng. Không những không sát sinh mà còn bảo hộ chúng sinh. Nguyện tất cả chúng sinh sống lâu trăm tuổi. Những người trẻ này đều siêng năng cực nhọc, không sợ làm việc nhiều. Đó tức là bỏ lìa sự giải đãi, tức cũng là vì pháp quên mình. Vì học Phật pháp, nhẫn việc người không thể nhẫn, chịu những sự khổ người không chịu được. Ưu não tức là ưu sầu phiền não. Người tu đạo không nên có tâm ưu bi khổ não. Hai thứ này là đá cột chân. Thời xưa có ngụ ngôn rằng, có người nước Kỷ suốt ngày đến tối ưu tư sầu muộn. Có người hỏi y ưu sầu việc gì? Y đáp, tôi lo trời sẽ sập xuống. Lúc đó tôi biết làm sao? Cho nên y cũng chẳng đi làm ruộng, việc gì cũng chẳng làm, chỉ ngồi ở nhà ưu sầu. Do đó, thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự quấy nhiễu. Người sao gọi là người nước Kỷ lo trời. Có người tự tìm phiền não, sáng sớm soi gương phát hiện lỗ mũi chúc xuống, y nghĩ nếu như lỗ mũi dài uốn lên, khác với mọi người thì tốt biết mấy. Do đó bèn sinh ra phiền não. Đó là ăn cơm no, không việc làm mới sinh vọng tưởng và phiền não. Nếu có việc làm thì chẳng nhàn rỗi để khởi vọng tưởng và sinh phiền não. Chủ giá thần ly cấu quang minh, được môn giải thoát quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến cho chúng hội đều hoan hỷ đầy đủ. Vị ly cấu quang minh chủ giá thần lìa khỏi tất cả trần cấu mà đắc được quang minh. Trần cấu là gì? Tức là những sự nhiễm ô. Trong chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia có nói, tâm là căn, pháp là trần, hai thứ này như vết trên gương. Vết bẩn tẩy sạch thì quang thủy hiện. Tâm pháp đều quên thì tánh tức chân. Lìa cấu thì tâm và pháp đều phải quên, tức cũng là lìa khỏi ngã pháp hai chấp. Ngã chấp như là cấu, pháp chấp cũng là cấu. Nếu lìa khỏi ngã pháp hai chấp, người cũng không, pháp cũng không, thì tự tánh quang minh sẽ hiện tiền. Vị này đắc được môn giải thoát, dùng trí huệ để quán sát căn cơ của tất cả chúng sinh. Vì căn cơ của chúng sinh có sâu có cạn, có nhiều có ít, cho nên phải dùng Phật pháp để dung bồi, để tưới mới khiến cho tăng trưởng mà tươi tốt. Dung bồi tưới nước là gì? Tức là theo căn cơ thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, khiến cho đại chúng trong pháp hội đều hoan hỷ đầy đủ. Bấy giờ chủ giá thần nhu nhuyễn thắng dị, nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ giá thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó đại chúng trong pháp hội có vị nhu nhuyễn thắng dị chủ giá thần nương đại oai thần lực của Phật quán khắp tất cả chúng chủ giá thần, lại dùng kệ để nói: Như Lai biển công đức vô thượng, hiện đèn sáng chiếu khắp thế gian, tất cả chúng sinh đều cứu hộ, thấy đều an lạc không sót thừa. Như Lai biển công đức vô thượng. Như Lai là ba giác và vạn đức đều viên mãn, cho nên nói biển công đức vô thượng. Vô thượng có nghĩa là chẳng có gì cao hơn được. Công đức của Như Lai chẳng thể so sánh được. Công đức nhiều như biển cả, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, cho nên gọi là biển công đức. Hiện đèn sáng chiếu khắp thế gian, Phật thị hiện bình đẳng khắp thế gian. Tại sao? Vì giáo hóa tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện, bỏ mê về giác. Trí huệ quang của Phật như đèn sáng phá tan đen tối vô minh. Khi Phật chưa ra đời, thế gian giống như chẳng có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, chẳng có ánh đèn. Chúng sinh sống ở trong đêm dài tăm tối. Từ khi Phật ra đời thì thế gian có ánh sáng mặt trời mặt trăng, lại có ánh đèn chiếu sáng tất cả thế giới, đều đắc được quang minh. Do đó Phật quang phổ chiếu, tất cả chúng sinh đều cứu hộ. Mục đích Phật phải thành Phật là vì cứu độ chúng sinh. Độ chúng sinh là công việc của Phật. Chúng sinh trôi nổi ở trong biển ái dục, không thể thoát khỏi biển khổ. Phật nương thuyền từ bi đến cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên nói đều cứu hộ. Chẳng có một chúng sinh nào mà chẳng phải là đối tượng sự cứu hộ của Phật. Nghĩa là dù chúng sinh ác, Phật cũng cứu hộ họ. Phật chẳng nói con là chúng sinh quá ác, ta chẳng cứu con. Phật chẳng có tâm phân biệt như thế. Phật xem chúng sinh đều như là con cái của Ngài. Bất cứ con cái bất hiếu, không giữ quy củ, Ngài cũng đều cứu hộ họ ra khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Thấy đều an lạc, không sót thừa. Phật hoàn toàn ban cho chúng sinh khoái lạc, chẳng bỏ sót một chúng sinh nào, cũng chẳng quên một chúng sinh nào. Trừ khi chẳng phải là chúng sinh, cho nên nói thấy đều an lạc, không sót thừa. Công đức Thế Tôn không bờ mé, chúng sinh nghe được chẳng luống qua, đều khiến lìa khổ thường an vui. Đây là sở nhập của thời qua. Công đức Thế Tôn không bờ mé. Thế Tôn là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian, là đại đạo sư của tam giới. Công đức của Ngài vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Chúng sinh nghe được chẳng luống qua. Hết thảy chúng sinh, kể cả bạn, tôi và họ, nghe được danh hiệu của Phật hoặc nghe được kinh điển của Phật, đều chẳng luống qua mà đắc được lợi lạc, đều khiến lìa khổ thường an vui. Phật hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khỏi tất cả khổ mà đắc được tất cả an vui. Tức cũng là chẳng có sự khổ mà chỉ hưởng sự an vui, cho nên nói là thường an vui. Đây là sở nhập của thời qua. Cảnh giới này, vị thời qua Tịnh Quang chủ giá thần minh bạch được mà vào môn giải thoát này. Thiện thệ các lực đều viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, tất cả chúng sinh đều điều phục, pháp này dũng lực chứng đắc được. Thiện thệ các lực đều viên mãn. Thiện thệ là một trong 10 danh hiệu của Phật. Các lực tức là 10 lực, Phật tu tất cả các lực đều viên mãn. Công đức trang nghiêm hiện thế gian, Phật thành tựu là nhờ tất cả công đức trang nghiêm. Phật dùng công đức để trang nghiêm thân, xuất hiện ở trong hữu tình thế gian. Tất cả chúng sinh đều điều phục. Chúng sinh ở thế giới ta bà can cường khó điều phục. Bạn dùng đủ thứ pháp môn quyền xảo phương tiện, nói thiện pháp cho họ nghe, thì họ cũng chẳng tin. Nhưng nếu gặp ác duyên tà dâm không thanh tịnh, thì chạy theo như phát cuồng, giống như người cuồng chạy về hướng nào đó. Loại người này khó điều phục nhất. Song Phật hoàn toàn điều phục được tất cả chúng sinh. Phật dùng 2 phương pháp để điều phục, một là dùng văn để độ, hai là dùng võ để độ. Hiển giáo là dùng văn để độ, mật giáo là dùng võ để độ. Bồ Tát là mắt hiền lành để độ chúng sinh, Kim Cang là mắt giận dữ để độ chúng sinh. Tóm lại, đều vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi tam giới, bất qua phương pháp chẳng giống nhau mà thôi. Hiển giáo giống như toa thuốc, theo sự chỉ dẫn trong toa mà uống thuốc. Mật giáo giống như thuốc đã làm xong, uống thuốc thì hết bệnh. Pháp này dũng lực chứng đắc được. Pháp môn này vị sắc lực dũng kiện chủ giá thần minh bạch mà chứng đắc được môn giải thoát này. Xưa Phật tu hành biển đại bi, tâm Phật niệm niệm đồng thế gian, cho nên thần thông vô cùng tận, tăng ít tinh khí quán thấy được. Xưa Phật tu hành biển đại bi, thuở xưa Phật tu hành pháp môn đại bi. Pháp môn đại bi tức là pháp môn ban vui cho chúng sinh, cứu khổ cho chúng sinh, tu tập thành biển đại bi. Tâm Phật niệm niệm đồng thế gian, mỗi tâm niệm của Phật đều nghĩ cứu hộ chúng sinh, nghĩ khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử, đắc được giải thoát. Cho nên niệm niệm đồng thế gian, cho nên thần thông vô cùng tận. Nghĩ muốn giáo hóa chúng sinh can cường khó điều phục thì phải có đủ thứ thần thông, đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được thần thông diệu dụng mà sinh niềm tin. Cho nên thần thông của Phật vô cùng tận. Tăng ít tinh khí quán thấy được. Cảnh giới này vị tăng ít tinh khí chủ giá thần quán sát thấy được. Phật thường hiện tiền khắp thế gian, tất cả phương tiện chẳng luống qua, đều tịnh chúng sinh các hoạt não, giải thoát này của phổ sinh thần. Phật thường hiện tiền khắp thế gian, Phật thì vô tại vô bất tại, Phật thì khắp cùng tất cả mọi nơi, cho nên nói Phật hiện khắp thế gian. Tại sao chúng sinh chẳng nhìn thấy Phật? Vì có các hoạt não che đậy, giống như mây che mặt trời không khác. Tuy nhiên Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, thường hiện trước chúng sinh, nhưng chúng sinh nhìn chẳng thấy Phật. Nếu diệt trừ được hoạt nghiệp vô minh, các chướng ngại, thì sẽ thấy được Phật. Tất cả phương tiện chẳng luống qua. Phật dùng tất cả phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, thành tựu quả vị Phật. Những pháp phương tiện Phật dùng chẳng có luống qua, thấy đều có hiệu quả. Đều tịnh chúng sinh các hoạt não. Các hoạt tức là kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt, vô minh hoạt. Phật khiến các hoạt của tất cả chúng sinh đều hoàn toàn thanh tịnh, chẳng còn tạp nhiễm. Giống như mây tan hết thì mặt trời hiện ra, các phiền não hoạt tiêu diệt hết thì trí huệ sẽ hiện tiền. Giải thoát này của phổ sinh thần. Cảnh giới này vị phổ sinh căn quả chủ giá thần minh bạch được. Phật là biển trí của thế gian, phóng tịnh quang minh chiếu hết thảy, tin hiểu rộng lớn đều sinh ra, diệu nghiêm kế thần thấu rõ được. Phật là biển trí của thế gian. Phật là bậc có trí huệ nhất trong thế gian. Phật là bậc giác ngộ ở trong chúng sinh. Chẳng có gì mà Phật không biết, chẳng có gì mà Phật không thấy, cho nên gọi là biển trí. Phật Pháp Tăng là biển đại trí huệ của thế gian, cũng là đèn sáng vô tận của thế gian, phóng tịnh quang minh chiếu hết thảy. Phật là biển đại trí, phóng quang minh trí huệ thanh tịnh, chiếu soi khắp hết thảy mọi nơi, lại chiếu soi tâm của chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thành đạo vô thượng. Tin hiểu rộng lớn đều sinh ra. Phật phóng quang minh thanh tịnh chiếu tâm chúng sinh thì chúng sinh sinh ra tâm tin hiểu rộng lớn. Sự tin hiểu này không thể nghĩ bàn, là đắc được trí huệ quang minh gia bị của Phật mà sinh ra. Diệu nghiêm kế thần thấu rõ được. Cảnh giới này vị diệu nghiêm hoàng kế chủ giá thần minh bạch được mà vào môn giải thoát này. Như Lai quán thế khởi tâm từ, vì lợi chúng sinh mà xuất hiện, mở bày yên vui đạo tối thắng, giải thoát này của tịnh hoa thần. Như Lai quán thế khởi tâm từ. Như Lai tức là Phật Thích Ca. Ngài quán sát chúng sinh thế gian quá khổ, suốt ngày tranh giành ở trong biển khổ mà chẳng đắc được giải thoát. Do đó Phật sinh khởi tâm đại từ bi, ban vui cho chúng sinh, cứu mọi sự khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Vì lợi chúng sinh mà xuất hiện. Phật vì lợi ích chúng sinh, vì cứu hộ chúng sinh mà xuất hiện ra đời để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều có trí huệ mà ngộ đạo. Mở bày yên vui đạo tối thắng. Phật vì chúng sinh mà mở bày đại đạo yên vui nhất, thù thắng nhất, quang minh nhất. Chỉ cần tinh tấn dũng mãnh tiến về trước thì nhất định sẽ đạt được bờ bên kia cứu kính niết bàn. Giải thoát này của Tịnh Hoa Thần. Vị Nhuận Trạch Tịnh Hoa chủ giá thần đắc được môn giải thoát này. Thiện thệ tu tập hạnh thanh tịnh, dưới cội bồ đề diễn nói đủ. Như vậy giáo hóa khắp mười phương, sự nghe thọ này của Diệu Hương. Thiện thệ tu tập hạnh thanh tịnh. Phật trong quá khứ tu hạnh môn thanh tịnh là chẳng làm các điều ác, làm hết các điều lành, tức cũng là xa lìa tất cả pháp ác, tu trị tất cả pháp lành. Tất cả pháp ác tức là pháp ô nhiễm, tất cả pháp lành tức là pháp thanh tịnh. Pháp thế gian là pháp ô nhiễm, pháp xuất thế gian là pháp thanh tịnh. Pháp nhiễm ô có dục niệm, pháp thanh tịnh chẳng có dục niệm. Tóm lại, có tâm dục niệm tức là ô nhiễm, chẳng có tâm dục niệm tức là thanh tịnh. Mục đích của chúng ta tu là đoạn dục khử ái. Dưới cội bồ đề diễn nói đủ. Phật ở dưới cội bồ đề thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thốt lên ba lần lành thay. Tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước không thể chứng đắc. Do đó, có thể thấy vọng tưởng chấp trước là vật chướng ngại lớn của sự tu đạo. Nếu chúng ta chẳng có vọng tưởng chấp trước thì sớm sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao chúng ta chẳng chứng đắc? Vì tâm vọng tưởng quá nhiều, tâm chấp trước quá nặng, cho nên vẫn còn là phàm phu. Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề rồi trong thời gian 21 ngày, diễn nói kinh Hoa Nghiêm Đại Vương Quảng Phật. Lúc đó, người nhị thừa tuy cũng ở trong pháp hội, song có mắt mà chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Tại sao? Vì căn tánh chẳng giống nhau. Bồ Tát là lợi căn, tiếp thọ được đốn giáo. Nhị thừa thì độn căn, chỉ tiếp thọ được tiệm giáo. Cho nên như mù như điếc. Như vậy giáo hóa khắp mười phương. Phật nói kinh Hoa Nghiêm và tất cả tạng kinh là vì giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho hết thảy đều được độ. Sự nghe thọ này của Diệu Hương. Vị thành tựu Diệu Hương chủ giá thần nghe thọ được pháp môn này mà lãnh ngộ được môn giải thoát này. Phật trong tất cả các thế gian đều khiến hết lo sinh vui mừng, hết thảy căn dục đều tịnh trị, khả ái lạc thần ngộ vào được. Phật trong tất cả các thế gian. Phật chẳng riêng gì xuất hiện ở thế giới ta bà này, mà đều xuất hiện khắp hết thảy thế giới trong mười phương. Phật ra thế gian để làm gì? Sẽ nói rõ dưới đây. Đều khiến hết lo sinh vui mừng. Phật thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh chẳng dứt được sinh tử luân hồi trong đường hiểm, lưu chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi, thật rất đáng lo âu, cho nên Phật không ngại gian lao khổ nhọc, nghĩ hết biện pháp để độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh xa lìa tất cả lo âu khổ não mà sinh tâm vui mừng. Hết thảy căn dục đều tịnh trị. Căn tính của chúng sinh chẳng giống nhau, có người thì thiện căn, có người thì ác căn. Có người căn lành thì Phật dùng phương tiện pháp môn khiến cho họ tăng trưởng. Kẻ chẳng có căn lành thì Phật dùng phương tiện khiến cho họ trồng căn lành. Dục niệm của chúng sinh cũng khác nhau, có người thích tiền tài, có người thích sắc đẹp, có người thích danh lợi, có người thích ăn ngon, có người thích ngủ nhiều. Đủ thứ căn tánh và đủ thứ dục này Phật đều biết, cho nên khiến cho tất cả tập khí mau bệnh nhiều đời nhiều kiếp của chúng sinh đều tu trị thanh tịnh, từ nhiễm ô biến thành thanh tịnh. Ví như có người vốn chẳng tu hành, cũng chẳng giữ quy củ, thích ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, nhưng khi nghe được Phật pháp rồi thì giữ quy củ, thành thật tu hành, trừ khử tập khí, buông xả tâm nhiễm ô. Như thế thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Cho nên nói Phật giáo là đèn sáng, là bản đi đường, chỉ đường mê cho chúng sinh đi trên con đường sáng, tức cũng là con đường giác ngộ vô thượng. khả ái lạc thần ngộ vào được. Vị kiến giả ái lạc chủ giá thần này minh bạch lãnh ngộ được cảnh giới này, cho nên vào được môn giải thoát này. Như Lai xuất hiện trong thế gian, quán khắp sở thích của chúng sinh, đủ thứ phương tiện khiến thành thục giải thoát này của Tịnh Quang Thần. Như Lai xuất hiện trong thế gian, tại sao Phật phải xuất hiện nơi thế giới Ta Bà? Vì muốn cứu hộ chúng sinh ra khỏi biển phiền não, quán khắp sở thích của chúng sinh. Phật quán sát hết thảy tâm của chúng sinh, xem trong tâm của chúng sinh thích những gì. Phàm là những gì chúng sinh muốn, Phật đều khiến cho họ được đầy đủ mà đắc được yên vui. Đủ thứ phương tiện khiến thành thục, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho căn lành của họ được thành thục mà đắc được giải thoát. Do đó, đủ thấy chứng minh Phật giáo hóa chúng sinh cũng chẳng dễ dàng. Nếu như dễ dàng thì Phật chẳng cần đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa, chỉ cần dùng một phương tiện pháp môn thì có thể độ hết tất cả, lại hà tất phải dùng đủ thứ phương tiện để độ. Đủ thấy chúng sinh là khó độ. Phương tiện pháp môn này dùng xong mà chúng sinh chưa độ được thì dùng pháp môn khác để độ. Đều muốn khiến cho chúng sinh này tin pháp này, hiểu pháp này, hành pháp này, chứng pháp này, kiên trì mãi đến khi chúng sinh được độ mới thôi. Cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn khiến cho chúng sinh thành thục quả vị Phật. Lại có lối giảng khác là dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa đủ loại chúng sinh. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, cho nên phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn. Loại chúng sinh nào thì dùng pháp môn đó để giáo hóa, cho nên nói đủ thứ phương tiện khiến thành thục. Trong hai lối giảng này, lối giảng sau viên mãn hơn. Lối giảng trước là nói Phật phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa một chúng sinh. Điểm này có vấn đề. Có phải Phật không biết căn dục của chúng sinh? Vì Phật biết căn dục của chúng sinh, cho nên mới dùng một phương tiện pháp môn để độ chúng sinh này, chẳng cần dùng đủ thứ phương tiện pháp môn. Vậy đủ thứ pháp môn là vì giáo hóa đủ loại chúng sinh. Giáo hóa rồi còn phải luôn luôn trợ giúp cho chúng sinh này tu hành. Tu hành rồi mới được thành thục, thành tựu đạo nghiệp. Giải thoát này của Tịnh Quang Thần, vì ly cấu quang minh chủ giá thần đắc được môn giải thoát này.